Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1156. Khu vực tranh tài bắt đầu. Chương 1164. Khu vực tranh tài bắt đầu. Đông Phương Chi Tinh học viện tranh bá thi đấu thế nhưng là mỗi 3 năm. Một lần trọng đại tranh tài. Mỗi lần đều có đại lượng tuổi trẻ mạo hiểm giả ở trong trận đấu quật khởi. Cực kỳ cường đại đoàn đội mạo hiểm đều là thông qua học viện tranh bá thi đấu tuyển nhận có thiên phú người trẻ tuổi, mà trong đó có một bộ phận liền sẽ tương lai Đông Phương Chi Tinh chúa tể một phương. Sáng sớm hôm sau, học viện liền triệu tập tham gia cái này so khu vực tranh bá thi đấu tất cả học viên. Đoạn Thu cùng Dạ Vũ bọn người được an bài ở cùng nhau. Tại một cỗ rất lớn xe bay bên trong. Hôm nay tranh tài Đoạn Thu sẽ không tham gia, bởi vì không cần thiết. Trải qua nhiều ngày như vậy huấn luyện, Dạ Vũ bọn người hoàn toàn có thể mình đánh bại ngang cấp tiểu đội. Có tinh linh liên minh thủ hộ giả cho đan dược, bị không gian mảnh vỡ đánh trúng thương thế cũng có thể triệt để khôi phục. Tại đi tranh tài trên đường, Dạ Vũ lòng tin tràn đầy nói, yên tâm đi, hôm nay tranh tài giao cho chúng ta. Người an tâm khôi phục, thua một lần coi như ta. Đúng đấy, ngày đầu tiên không đụng tới cường đại đoàn đội. Đoạn Thu ca ca ngươi liền an tâm khôi phục đi, Văn Nhân Nhiên ca cũng nói theo. Đoạn Thu tự nhiên là mỉm cười gật đầu. Hắn biết mấy người chiến lực, chỉ cần không tình cờ gặp trong đội ngũ có thiên cấp 3 đoạn người dự thi. Trên cơ bản sẽ không thua, hơn một giờ về sau. Học viện đội xe đi tới đấu trường, nơi này là Đông Phương Chi Tinh thành lập một cái chuyên môn dùng để tổ chức các loại tranh tài sân. Bãi, có thể dung nạp 200.000 người tại hiện trường xem tranh tài. Bên trong có 4 cái tranh tài đài, cũng chính là có thể đồng thời tiến hành 4 trận tranh tài. Đoàn đội tranh tài chính là ở chỗ này, mà cá nhân tranh tài cũng không phải là... Bởi vì cá nhân tranh tài nhân số rất nhiều, cho nên là phân thi đấu tại xung quanh một chút đấu trường trong quán. Đương nhiên, đến cuối cùng khẳng định sẽ ở cỡ lớn đấu trường tranh tài. Đến lúc đó mạng lưới toàn bộ hành trình trực tiếp, tối thiểu sẽ có mấy ức mạo hiểm giả đồng thời quan sát. Đây vẫn chỉ là một cái thi đấu khu, Đông Phương Chi Tinh thế nhưng là có 5 cái dạng này thi đấu khu. Tại trận chung kết thời điểm, xem so tài người sẽ càng nhiều. Đoạn Thu ca, chúng ta đi chuẩn bị. Người an tâm khôi phục, Trường Tịch Kỷ vừa cười vừa nói. Cố lên, nhìn xem tất cả mọi người rời đi xe bay. Đoạn Thu mới từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hạt đan dược. Đây là tinh linh liên minh thủ hộ giả Motley cho hắn khôi phục đan dược. Tiếp cận cấp 9 đan dược, nếu đổi lại là những người khác. Liền xem như phục dụng đan dược cũng muốn vài ngày mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng Đoạn Thu khác biệt, hắn hấp thu năng lực phi thường cường đại, chỉ cần một ngày liền có thể tiêu hóa dược hiệu, vì mau sớm khôi phục, Đoạn Thu thậm chí còn lấy ra một viên lớn chừng quả đấm vũ trụ kết tinh. Dựa vào vũ trụ kết tinh năng lượng tăng tốc hấp thu dược hiệu. Chung quanh bị Đoạn Thu sắp đặt yên lặng trận pháp. Dạng này liền sẽ không có âm thanh nhao nhao đến Đoạn Thu. Buổi chiều tại cá nhân tranh tài trước Đoạn Thu sẽ bị hệ thống trí năng cho kêu lên. Đến lúc đó đi tham gia tranh tài là được rồi. Đêm qua, Đoạn Thu cũng nghe Trường Tịch Kỷ bọn người hàn huyên không ít tranh tài đề. Cái này thi đấu khu có đoàn đội tranh tài có không ít phi thường cường đại đội ngũ. Hải Hoàng Tháp, Già Linh Thành, Hoặc Liên Minh. Tinh linh liên minh, gió cánh, còn có dây lát, trước mấy cái thế lực Đoạn Thu đều biết, thậm chí còn giết đối phương thành viên, đằng sau mấy cái Đoạn Thu là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đều 10 phần phi thường cường đại tổ chức, gió cánh, dực nhân tộc một cái cường đại đoàn đội mạo hiểm, xem như Đông Phương Chi Tinh nhất lưu cỡ lớn đoàn đội mạo hiểm. Mà dây lát càng khủng bố hơn, đỉnh cấp mạo hiểm giả thế lực. Tại Đông Phương Chi Tinh xây thành trì thời điểm liền tồn tại. Cá nhân trong trận đấu thì càng kinh khủng. Tinh linh công chúa ở chỗ này. Hải Hoàng Tháp một cái thiếu chủ cũng tại. một chút học viện bồi dưỡng thiên tài. Cái này thi đấu khu các thế lực lớn bồi dưỡng truyền nhân chờ chút. Có thể nói cá nhân tranh tài so đoàn đội tranh tài càng thêm hung hiểm. Thế hệ tuổi trẻ cường giả đều tại, trước mắt nhất được xem trọng chính là tinh linh công chúa, Hải Hoàng Tháp thiếu chủ, còn có một óc thiên tài Berserker, Dực nhân tộc gió tập ma pháp sư, học viện pháp thuật lôi điện ma pháp sư chờ chút, nếu như đoạn thu muốn thứ tự, vậy khẳng định sẽ gặp những người này. Buổi sáng tranh tài kết thúc, Dạ Vũ bọn người liền trở lại, bất quá một mực không có quấy rầy trong tu luyện đoạn thu. Tranh tài toàn bộ chiến thắng, không có bất kỳ cái gì áp lực, 15 ngày huấn luyện vẫn là có hiệu quả, đặc biệt là đoạn thu mô phỏng các loại cường giả tiến công. Cái này khiến Dạ Vũ bọn người biết muốn làm sao phòng thủ, ứng đối như thế nào. Mới đầu thời điểm, đoạn thu còn sợ đem thực lực bản thân bày ra sẽ dù sao đặc thù. Bất quá về sau liền phát hiện căn bản không có việc gì. Bởi vì so đoạn thu lợi hại còn nhiều, chỉ cần hắn không sử dụng toàn hệ ma pháp cùng một chút năng lực đặc thù. Kia trên cơ bản không có vấn đề gì, khoảng cách buổi chiều tranh tài còn có nửa giờ. Đoạn thu thức tỉnh, một điểm cuối cùng thương thế khôi phục hơn phân nửa. Đoán chừng sau khi cuộc tranh tài kết thúc tại tu luyện một buổi tối còn kém không nhiều là mần đi. Mà đoạn thu cũng cảm thấy tình huống của mình. Nếu như thương thế khôi phục, hắn có thể trực tiếp tấn cấp đến thiên cấp ngũ đoạn. Trở thành thế hệ tuổi trẻ cường giả tối đỉnh. Ta muốn đi dự thi, đoạn thu đứng lên nói. Xe bay liền cùng nhà xe. Trên cơ bản chính là mấy ngày sắp tới đám người trụ sở. Ta và ngươi cùng đi. Trương Tịch Kỷ nói. Katarina nghe xong cũng đứng lên. Ta cũng đi nhìn, Văn Nhân Nhiên ca thấy thế thì nói. Vậy ta cùng Lam Kỳ Nhi muội muội đi xem Dạ Vũ tỷ tranh tài tốt. Mọi người lên đường đi. Dạ Vũ bất đắc dĩ nói. Hai người tranh tài địa điểm cũng không giống nhau. Cho nên cần chia hai nhóm money có một học viện lão sư đi theo đoạn thu mấy người. Bên này không chỉ có đoạn thu dự thi, còn có hai tên học viện người dự thi, đang quản lý người dẫn đạo dưới. Đoạn thu đi tới người dự thi khu nghỉ ngơi, về sau liền chờ thông chi tham gia trận đấu. Bất quá ngày đầu tiên cũng không đụng tới cái gì cường giả. Có thể đụng tới chỉ có thể nói vận khí không tốt. Bất quá những này đối đoạn thu tới nói không có quan hệ gì. Tranh tài là như vậy. Nếu như trận đầu thắng lợi, kia về sau sẽ cùng thắng lợi người xứng đôi. Nếu như thất bại kia về sau liền sẽ cùng thất bại người dự thi xứng đôi. Cũng chính là nếu như đoạn thu thắng lợi ba trận, kia đụng phải người cũng đều là thắng lợi ba trận. Nếu như thất bại một trận, kia đụng phải người cũng là thất bại một trận. Tới tham gia tranh tài đều là thiên cấp cường giả. Đoạn thu không dám sử dụng tinh thần lực quét hình. Bất quá căn cứ khí tức phán đoán cũng đều không sai biệt là money tranh tài rất nhanh liền bắt đầu. Cá nhân tranh tài muốn so đoàn đội tranh tài nhanh hơn. Chậm nhất cũng liền 10 phút đồng hồ, nhanh nhất mười mấy giây liền có thể đánh bại đối thủ. Nửa giờ sau đến đoạn thu, đối thủ của hắn là một chiến sĩ. Song phương tự giới thiệu sau tranh tài lại bắt đầu, đoạn thu cũng không có sử dụng mạnh cỡ nào năng lực. Mấy cái hàn băng xung kích liền khống chế được đối phương. Mà đối thủ cũng biết mình thua, trực tiếp nhận thua, bị ma pháp sư khống chế lại. Nếu như không phải lực phòng ngự đặc biệt cường đại, trên cơ bản khẳng định là thua. Trận đấu thứ nhất rất nhẹ nhàng liền kết thúc, về sau chờ đợi trận thứ hai. Hai trận tranh tài khoảng cách tại 1 giờ. 1 giờ đầy đủ người dự thi khôi phục. Hết chương.